Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 44, góc truyện audio.com. Tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng Trương Cần Ngôn vẫn đàng hoàng ở trong lòng bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đếm hết sức chăm chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Mắt thấy chuẩn bị đã làm xong, Trương Dư Xuyên đem người ôm vào trong lồng ngực, dùng hôn môi cùng âu yếm phân tán lực chú ý, sau đó chậm rãi tiến nhập. Trương Dư Xuyên vuốt ve sống lưng cương trực của Trương Cần Ngôn, một đôi mắt bình tĩnh kiềm chế bị tình dục hành hạ đến ửng hồng, lại còn giữa đường dừng lại kiên nhẫn an ủi. Nếu bị đau, anh sẽ chậm một chút nữa, đừng sợ. Đau, Trương Cần Ngôn đau đến cắn chặt đôi môi, chuyện đếm số cũng ném mất lên 9 tầng mây. Không hổ là chồng mình, luôn luôn vẫn lấy kiêu ngạo làm tự chủ, không chỉ hoàn toàn không có dấu hiệu hỏng mất mà lại còn có tâm tình quan tâm mình có đau hay không. Cùng dung tục tổng giám đốc động một chút là tự chủ hỏng mất một chút đều không giống nhau. Trương Dư Xuyên luôn luôn vẫn lấy kiêu ngạo làm tự chủ nhất thời có chút hỏng mất, trán của hắn mơ hồ nổi lên gân xanh, một bên cố nén chậm động tác, một bên trong hàm răng lóe ra 5 chữ. Ở trong lòng đếm, nhưng làm sao anh biết mình không có đếm. Trương Cần Ngôn nội tâm ép mộng mà bắt đầu đếm, một tia nghi ngờ rất nhanh bị đau nhức dưới thân cùng cảm giác bị tiến vào mới lạ đánh tan. Chịu đựng qua cảm giác khó chịu ban đầu, một luồng tê dại yếu mềm cảm giác nhột từ dưới thân Trương Cần Ngôn nơi nào đó bắt đầu, xương cột sống từng tấc chạy về thủ đô tích lũy đến một điểm giới hạn, liền bạo khai thuận huyết dịch tràn ngập đến toàn thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều rêu rao nỗ lực yêu cầu càng nhiều. Trương Cần Ngôn chưa từng cảm nhận qua cảm giác này mê man mà trợn to hai mắt, viền mắt ửng hồng như bị chám no sắc bút lông nhợt nhạt mà tô một đường, hiện ra thanh lệ quyến rũ, nước mắt cầu tại khóe mắt lảo đà lảo đảo. Rõ ràng là một mặt tràn ngập mê hoặc lại kiên cường chống đỡ làm ra vẻ cấm dục lạnh lùng. Không được Trương Cần Ngôn lấy tay che khuất mặt của mình, xấu hổ mà nhỏ giọng cầu khẩn nói. Nhẹ một chút, thật sự muốn nhẹ một chút, Trương Dư Xuyên vung tới chặn tay Trương Cần Ngôn trên mặt thưởng thức khuôn mặt sung sướng của đối phương xa vào. Trương Cần Ngôn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thật sự, đương nhiên chỉ là khách khí với anh một chút cũng tuyệt đối đừng tưởng thật tôi nói một đằng làm một nẻo tiến vào bên trong đi được không? Coi như tôi lại xin tha cũng chỉ là tăng cường tình thú mà thôi, tuyệt đối không muốn buông tha. Trương Dư Xuyên mâu sắc tối sầm lại, như muốn đem người ăn tươi nuốt sống kịch liệt mà động tác đệm giường co giãn rất tốt phát ra tiếng kháng nghị, Trương Cần Ngôn lệ rơi đầy mặt mà xin tha. Chậm một chút, van anh, không sai, muốn chính là mưa to gió lớn giống như vậy. Tuyệt đối không nên thương tiếc tôi, người có bao nhiêu gan, mà có bao nhiêu sinh Cần Ngôn, Trương Dư Xuyên cắn răng nghiến lợi khẽ quát, đếm, một, chồng mình thật sự cổ quái thực sự quỷ dị, Trương Cần Ngôn sảng khoái nhanh hơn muốn lên đỉnh ôm lấy cổ Trương Dư Xuyên cùng nhịp điệu ở trong lòng mơ mơ màng màng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biểu hiện rất tốt, lại tới một lần nữa. Trương Dư Xuyên, 1, góc truyện audio.com. Vì vậy trải qua mấy tiếng, Trương Cần Ngôn cả người vô lực co rúm ở trong lòng Trương Dư Xuyên, hài lòng mắt sáng lên. Bị làm đến thành một con búp bê rách nát, thành tựu, Cần Ngôn, hai người ôm nhau mà nằm một hồi lâu, Trương Dư Xuyên ngồi lên nửa người ôm Trương Cần Ngôn nằm dưới thân mình, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, ôn nhu thanh âm như nước xuân chảy qua bên tai. Em không có lời gì muốn nói với anh sao? Trương Cần Ngôn cũng cùng ngồi dậy, thân thủ xoa mặt Trương Dư Xuyên, muốn nói lại thôi. Đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói mà mấu chốt là có chút không tiện. Trương Dư Xuyên thuận thế nắm chặt tay Trương Cần Ngôn, đặt ở bên môi hôn một cái, ánh mắt ôn nhuận, nói. Nói thí dụ như, em yêu anh, Trương Cần Ngôn liếm môi một cái, ho nhẹ một tiếng. Khụ, em, tôi Trương Cần Ngôn, nhìn mây, nhìn gió, nhìn trời, nhìn đất, nhìn hoa tươi cầu vồng phát thể. Một, đời tôi, chỉ yêu Trương Dư Xuyên. Một, người, tuy rằng rất muốn nói như vậy một lần, bất quá thật có chút quá mức buông thả. Sách, vậy thì vẫn là đơn giản mà nói. Em yêu anh, đi, liền dùng loại giọng điệu lạnh lẽo vắng vẻ rồi lại không thiếu thâm tình bên trong còn mơ hồ lộ ra một tia e lệ. Nhưng mà Trương Cần Ngôn đang cố gắng ấp ủ tâm tình còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên bị Trương Dư Xuyên kéo vào trong lồng ngực, hai người trần trụi da thịt dán vào nhau, Trương Dư Xuyên mỉm cười âm thanh đột nhiên vang lên. Anh cũng vậy, Trương Cần Ngôn nghe được trực tiếp nói, em còn chưa nói gì mà, đời anh, như sợ lời kế tiếp sẽ đem Trương Cần Ngôn dọa chạy, Trương Dư Xuyên đem người gắt gao siết chặt vào trong ngực từng chữ rõ ràng lọt vào tai. Cũng chỉ yêu một mình Trương Cần Ngôn, anh, Trương Cần Ngôn trái tim nhảy một cái. Anh nhìn mây, nhìn gió, nhìn trời, nhìn đất mà. Trương Dư Xuyên tựa hồ cảm thấy được lời nói này chơi rất vui, ngữ điệu càng lúc càng nồng. Nhìn hoa tươi cầu vồng phát thệ, được không? Trương Cẩn Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh, đầu óc trống rỗng, huyết dịch của cả người phảng phất trong nháy mắt đổi phương hướng chảy. Hảo, cái rắm, Trương Dư Xuyên nhíu mày lại, không vui nói. Tốt cái rắm, Trương Cẩn Ngôn thiếu một chút ngất đi tại chỗ. Anh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Biên kịch anh lăn ra đây cho tôi. Kịch bản này không diễn được. Trương Dư Xuyên vừa nghiêng đầu, đáy mắt chợt lóe một tia trêu tức, dùng giọng điệu học sinh tiểu học nhận chân chân thuật lại nói. Biên kịch anh lăn ra đây, kịch bản này không diễn được. Trương Cẩn Ngôn như bị sét đánh, không thể tin chậm rãi há to miệng. Rắc một tiếng, Trương Cẩn Ngôn cầm bị chật khớp, cứu mạng chồng mình thật sự có độc tâm thuật Trương Dư Xuyên tỉnh táo giơ tay giúp hắn xoa cằm, lông mày dương lên, có nề nếp lặp lại. Cứu mạng chồng mình thật sự có độc tâm thuật là em nói. Trương Cẩn Ngôn ngơ ngác mà giật đôi môi, cảm giác hồn phách của mình từ thiên linh cái nhất phi trùng thiên. Linh đài một mảnh thanh minh, sau một phút Trương Cẩn Ngôn thật vất vả tỉnh táo lại. Hắn nhấc lên hai tay tát lên má mình hai cái, nghiêm túc răn dậy chính mình. Trương Cẩn Ngôn, dù như thế nào, cậu trước tiên cần phải tỉnh táo lại. Trương Dư Xuyên rất tán thành mà gật đầu. Không sai, Cẩn Ngôn, dù như thế nào, em trước tiên cần phải tỉnh táo lại. Trương Cẩn Ngôn ngay lập tức liền hung ác chừng Trương Dư Xuyên một cái. Gocchuyenaudio.com, chết tiệt, anh có thể không lặp lại lời em nói hay không? Những ngày tháng này còn có thể hào hào qua à? Không học có thể hào hào qua. Trương Dư Xuyên nhấc tay làm dáng đầu hàng. Xin lỗi, anh sai rồi. Trương Cẩn Ngôn hoang mang lo sợ nuốt một ngụm nước bọt, ngây ngốc ngồi ở trên giường, suy nghĩ một chút, từ một đống vấn đề cần giải quyết lấy ra một cái là tối trọng yếu hỏi. Anh khi nào thì bắt đầu đọc được suy nghĩ? Nói không chừng là bởi vì mới vừa phá sư nam xong nên thức tỉnh siêu năng lực. Trương Dư Xuyên lắc đầu một cái, nhợt nhạt nở nụ cười. Không phải vì phá thân, mà là trời sinh. Trương Cẩn Ngôn thiếu một chút tại chỗ chết rồi. Chết tiệt, vừa nãy câu sư nam thân cũng bị hắn nghe thấy được. Đầu tiên, Trương Cẩn Ngôn hồi suy nghĩ một chút chuyện mới vừa phát sinh. Đột nhiên không giải thích được yêu cầu từ 1 đếm tới 10, rồi từ 10 đến 1. Chẳng lẽ là bởi vì, anh sợ anh sẽ nhuyễn rơi. Trương Dư Xuyên ngay thẳng mà thừa nhận, anh câm miệng. Trương Cẩn Ngôn băng lãnh cấm dục tất cả đều bị quẳng đến lên 9 tầng mây, hắn ôm gối, khóc chít chít nói. Chỉ cần em không dùng miệng nói chuyện anh không được nghe thấy. Đây là Trương trợ lý đối Trương Tổng tối không lễ phép. Thực sự là được sủng mà kêu rồi. Được, Trương Dư Xuyên chậm rãi gật đầu, anh sẽ giả bộ không nghe thấy. Trương Cẩn Ngôn liền hồi tưởng một chút, nhớ tới ngày chuyện hôm nay, mặt trong nháy mắt tái lại. Vậy chưa hôm nay em ở văn phòng thăm dò anh, một Trương Dư Xuyên không phải thằng ngốc. Trương Dư Xuyên thần sắc bình tĩnh mà vươn ngón tay tính toán, trầm giọng nói. Hai, dựa theo yêu cầu của em, anh đã dùng. A mỗ tư pháo, tàn nhẫn mà oanh tạc em, ba, bài hát kia hát rất khá, bốn. Trương Dư Xuyên đến gần dùng sức hôn một cái trên môi Trương Cẩn Ngôn. Em đã nói cho anh biết em muốn thử thăm dò anh sao lộ ra kẽ hở được, thằng nhóc ngốc. Trương Cẩn Ngôn mặt đỏ như cô đồng hấp, lấy một cái gối đem mình ngăn trở. Ta triệt thảo hôi mụ, như vậy lúc trước não bổ, đồ vật hoàng bạo hắn cũng đều biết. Cái gì Lincoln chơi cửa sổ sát đất, chơi bàn bóng bàn, chơi văn phòng, chơi đình giữa hồ, chơi ba tầng thang lầu, chơi thánh ủy thác. Trương Dư Xuyên yên lặng gật đầu, nhìn Trương Cẩn Ngôn ánh mắt ôn nhu quyến luyến. Mà Trương Cẩn Ngôn thì lại một mặt tuyệt vọng, rất muốn chạy đi nhảy lầu. Bởi vì hiện tại hết thảy đều có một cái cộng đồng tên là xấu hổ. Kia tại sao anh không sớm hơn một chút nói cho em? Trương Cẩn Ngôn hút nước mũi, oan ức đến trời long đất lở, trong hốc mắt nước mắt càng tụ càng nhiều, cuối cùng không tự chủ rớt xuống, đập nát tại trên giường. Anh có phải là cảm thấy em trong ngoài không đồng đều nên muốn đùa giỡn? Không trách sẽ đối với một người bình thường như vậy. Trương Dư Xuyên nghiêm túc suy tư chốc lát nói. Đó chỉ là một phần nguyên nhân. Trương Cẩn Ngôn sợ ngây người. Chết tiệt, anh lại còn dám thừa nhận. Em nói một đằng làm một nẻo, bộ dáng thật là đáng yêu. Mà đó chỉ là một phần nguyên nhân rất nhỏ. Trương Dư Xuyên dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái so một đoạn ngắn khoảng cách, ánh mắt ôn nhu. Cẩn Ngôn, trước đây thật lâu anh đã gặp em. Cách Trương,